Vô thượng sát thần, chương 2367, bách sát chiến trường. Gocchuyenaudio.com. Theo lấy Tử Như Cuồng rời đi, sự tình cũng cuối cùng có một kết thúc. U Vân phủ xem như bảo vệ, Tiêu Phàm diệt Cổ Linh phái cùng Huyền Thiên kiếm tông, cũng triệt để kinh hãi tứ phương thế lực, nhất là Thất Tinh phủ. Bọn họ may mắn không có tìm Tiêu Phàm cùng U Vân phủ phiền phức. Nếu không mà nói, Cổ Linh phái đoán chừng cũng khó trốn diệt vong kết cục. Một trận chiến này, Tiêu Phàm hung ác, cũng triệt để truyền hướng tứ phương, cơ hồ lấy lực lượng một người, diệt sát hai đại tông môn, càng là đánh bể thần vương pháp thân. Cái này chú định trở thành một cái truyền kỳ. Tiêu Phàm lẳng lặng đứng ở hư không, thật lâu sau đó, mới nhìn về phía Thanh Khung cùng Thanh Minh bọn họ. Hít sâu một cái nói, xin lỗi, Tiêu mẫu cho U Vân phủ mang đến tai nạn, Tiêu huynh đệ nghiêm trọng, giống như không có ngươi, U Vân phủ bây giờ đoán chừng cũng đã hủy diệt. Thanh Không vội vàng mở miệng nói, hắn còn là lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Phàm, nhưng là Tiêu Phàm mang cho hắn rung động lại quá lớn. U Vân phủ sau trận này xác thực tổn thất thảm trọng, nhưng lại làm sao không phải một cơ hội đây. Huống chi, nếu như không phải Tiêu Phàm, Huyền Thiên kiếm tông cùng Cổ Linh phái cũng đồng dạng sẽ không bỏ qua U Vân phủ. Thất Tinh phủ cùng Thiên Ti tông thậm chí cũng có khả năng kiếm một chén canh. Chính là bởi vì Tiêu Phàm biểu hiện vô cùng chói mắt. Đắc tội Lục gia, cũng cố ý tính toán Thất Tinh phủ, liên thủ Thiên Ti tông, mới có hôm nay lật bàn, tổn thất hơn 20 cổ thần cảnh cường giả. Lại cho U Vân phủ cơ hội, hơn nữa có Tiêu Phàm ở tất nhiên có thể trấn nhiếp tứ phương thế lực. Hắn Thanh Khung còn có cái gì tư cách đi trách cứ Tiêu Phàm? Tiêu Phàm lại là hơi hơi lắc lắc đầu, việc này hắn xác thực sớm liền ở âm thầm giúp U Vân phủ quần nhau. Nhưng là, U Vân phủ tai nạn, cũng xác thực cùng hắn hoặc nhiều hoặc ít có liên quan. Hắn là không cách nào rũ sạch. Tiêu huynh, lúc này, thì hoàng tử đột nhiên đạp không mà tới. Thần sắc có chút phức tạp, trầm ngâm chốc lát mới nói. Xin lỗi, không ngại, Tiêu Phàm khoát khoát tay. Hắn biết rõ thì hoàng tử cái gọi là xin lỗi là cái gì. Bởi vì Lục gia gia nhập, Thiên Thi Tông cũng không có kiên trì đến cuối cùng. Việc này Tiêu Phàm cũng không trách thì hoàng tử, dù sao Lục gia nhúng tay. Thì hoàng tử không có khả năng bởi vì bản thân duyên cớ, mà nhường toàn bộ Thiên Thi Tông gặp diệt tông họa, chính hắn có thể lưu đến cuối cùng, liền đã xem như xứng đáng. Tiêu Phàm, ta cần ngươi chuẩn bị đồ vật, ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Tiêu Phàm lại bổ sung một câu, tốt, thì hoàng tử gật gật đầu, mở ra bàn tay, một mai càn khôn giới xuất hiện ở trong tay, cẩn thận từng ly từng tí thay cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhìn lướt qua, nói, 3 ngày sau đó, ta vì ngươi giải độc, chấm, đa tạ, thi hoàng tử hơi hơi thi lễ, ánh mắt bên trong lấp lóe một vòng kích động, hắn còn sợ Tiêu Phàm trách cứ hắn, không thực hiện hứa hẹn đây. Tiêu huynh, bây giờ Huyền Thiên kiếm tông cùng Cổ Linh phái đã diệt. Lục Kinh Thiên cũng hứa hẹn ngươi, có thể thành lập nhị lưu thế lực, Thanh Minh đột nhiên nói ra, nhưng mà, không chờ hắn nói xong, Tiêu Phàm liền đánh gãy hắn lời nói. Nói, đệ nhất thành tai nạn, ta không muốn tiếp tục phát sinh. Việc cấp bách, ta chỉ muốn tăng lên bản thân thực lực. Thanh Minh thầm than một tiếng, lại cũng không biết nói cái gì. Ngược lại là hắn phụ thân Thanh Không vội vàng nói. Tiêu huynh đệ, ta có thể hay không xây lại một tòa đệ nhất thành. Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn nhìn xem Thanh Không. Hắn biết rõ, Thanh Khung là ở làm hắn vui lòng, nghĩ đến đệ nhất thành, Tiêu Phàm thì có chút thần thương, đệ nhất thành cái kia mấy trăm vạn phổ thông dân chúng. Thế nhưng là bởi vì hắn Tiêu Phàm mà chết, khẩu khí này, dù là diệt Huyền Thiên kiếm tông cùng Cổ Linh phái, Tiêu Phàm cũng có thể để tiết hận, có thể, Tiêu Phàm gật gật đầu, bất quá ta có một chút đề nghị, hy vọng nguyên lai đệ nhất thành người. Vẫn như cụ có thể an trí ở bên trong, yên tâm, quấn ở trên người ta, Thanh Khung vội vàng vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, đột nhiên lại nói, Huyền Thiên Kiếm Tông hủy diệt, U Vân Phủ mau chóng thu lấy a. Về phần Cổ Linh Phái, cùng Thiên Thi Tông cách nhau rất gần, Thi Huynh cũng có thể trở về chuẩn bị, thu lấy. Thanh Khung hơi sững sờ, lập tức lo lắng nói. Chấm, Lục gia bên kia, Tiêu Phàm biết rõ Thanh Khung đang lo lắng cái gì. Thiên Vũ vực các đại thế lực tài nguyên phân phối, có thể đều là do Thiên Võ Thần Sơn cử hành Thiên Thần bảng tranh đoạt tái quyết định. U Vân Phủ nếu là chủ động tranh đoạt cương thổ, đến lúc đó nếu để cho Lục gia không vừa mắt, đoán chừng lại sẽ nhiều không ít phiền phức. Nếu như Lục gia nhạy bén mà nói, liền sẽ không nhúng tay. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, U Vân Phủ tổn thất như thế thảm trọng, chẳng lẽ một chút bồi thường đều không muốn cho? Thanh Khung cùng Thi Hoàng tử nghe vậy, hai người ánh mắt sáng lên. Đúng vậy a, lần này Lục gia mặc dù chịu thiệt hại lớn, nhưng là bọn họ xuất thủ trước, U Vân Phủ thế nhưng là tổn thất thảm trọng, nếu như điểm ấy bồi thường đều không có, lại như thế nào để những người khác các đại thế lực tâm phục khẩu phục? Chẳng lẽ người Lục gia cao cao tại thượng, liền có thể tùy ý chúa tể chúng ta nhị lưu thế lực vận mệnh tư cách sao? Hiển nhiên là không có khả năng, Lục gia ở Thiên Võ Thần Sơn vừa mới đứng vững gót chân. Chỉ cần không ngu mà nói, tuyệt đối sẽ trợn một con mắt bế một con mắt. Huống hồ, U Vân Phủ chiếm được giới này Thiên Thần bảng đệ nhất. Lúc đầu thì có không ít ban thưởng, thu lấy một cái Huyền Thiên Kiếm Tông cương thổ, càng là cho người không lời nào để nói. Thanh Huynh, phiền phức an bài cho ta một cái ở địa phương. Tiêu Phàm lại nhìn về phía Thanh Minh nói. Tốt, Thanh Minh tự nhiên là không chút do dự đáp ứng. Lóa mắt qua ba ngày thời gian, Tiêu Phàm một mực đợi ở Thanh Minh an bài nhã uyển bên trong. Mấy ngày nay, hắn đều đóng cửa không ra. Người nào cũng không biết hắn đang làm cái gì. Thẳng đến Thi Hoàng tử tới tìm hắn. Trong này có 7 khỏa đan dược. Ngươi mỗi nửa tháng phục dụng một khỏa. Trên người ngươi thi độc liền sẽ diệt hết. Tiêu Phàm lấy ra một cái bình ngọc đưa cho Thi Hoàng tử nói. Đa tạ Tiêu Huynh. Thi Hoàng tử kích động tiếp nhận bình ngọc. Nếu là trước kia, hắn còn không tin tưởng Tiêu Phàm. Nhưng là hiện tại, hắn lại phát ra từ nội tâm tin tưởng. Tiêu Phàm có thực lực này cứu hắn. Tiêu Phàm khoát khoát tay. Hắn chỉ là hoàn thành bản thân đáp ứng Thi Hoàng tử sự tình mà thôi. Nhìn thấy Thi Hoàng tử há miệng muốn nói, cũng không muốn rời đi bộ dáng. Tiêu Phàm không nhịn được hỏi. Thi Huynh, còn có sự tình gì sao? Tiêu Huynh, qua chút thời gian, Thiên Võ Thần Sơn mời chào đệ tử. Ngươi có đi hay không? Thi Hoàng tử ánh mắt bên trong có chút chờ mong. Thiên Võ Thần Sơn, Tiêu Phàm hai mắt khẽ híp một cái. Hắn đối Thiên Võ Thần Sơn nhưng không có cái gì tốt cảm giác. Hiện tại càng là đắc tội Lục gia, một khi tiến về Thiên Võ Thần Sơn, đoán chừng lại được cùng người Lục gia giao phong. Những người khác hắn Tiêu Phàm ngược lại là không sợ, nhưng là Lục Kinh Thiên, Tiêu Phàm vẫn có chút kiêng kỵ. Lấy hắn hiện tại thực lực, tuyệt đối không thể nào là Lục Kinh Thiên đối thủ. Ngươi yên tâm, Thiên Võ Thần Sơn cũng không phải Lục gia độc đại. Ngươi đại khái có thể gia nhập cái khác mấy mạch. Tử Như Cuồng là Tử Vũ Phong nhất mạch phong chủ. Ngươi nếu gia nhập Tử Vũ Phong, Lục gia cũng không dám đối với ngươi như thế nào. Thi Hoàng tử lại nói, Thiên Võ Thần Sơn mời chào đệ tử. Có phải hay không còn có cái khác thuyết pháp? Tiêu Phàm luôn cảm giác sự tình không phải như thế đơn giản. Thi Hoàng tử có vẻ như lời nói bên trong có chuyện. Thi Hoàng tử hít sâu một cái, gật gật đầu nói, không sai, nếu không bao lâu, Bách Sát chiến trường liền sẽ mở ra. Bách Sát chiến trường, Tiêu Phàm trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn còn là lần thứ nhất nghe nói cái này cái gọi là Bách Sát chiến trường. Ngươi không biết, Thi Hoàng tử kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, nhìn thấy Tiêu Phàm lắc lắc đầu. Giải thích nói, Bách Sát chiến trường, là nhân tộc Tam Thiên Vực, các đại đế cấp cổ vực tổ chức, Thiên Vũ Vực lệ thuộc về Huyền Nguyệt Cổ Vực, mà Huyền Nguyệt Cổ Vực lệ thuộc về Vạn La Đế Vực. Đối với chúng ta tới nói, Cái này tương đối thế là Vạn La Đế Vực tổ chức một lần thịnh hội. Đến lúc đó sẽ tụ tập các vực cổ thần cảnh thiên tài tiến vào một mảnh cổ địa. Cái kia cổ địa mặc dù 10 phần nguy hiểm, khắp nơi tràn đầy giết chóc, nhưng đối với chúng ta cổ thần cảnh tới nói, nhưng cũng đồng dạng tràn đầy cơ duyên, có thể đột phá thần vương cảnh cơ duyên. Đột phá thần vương cảnh cơ duyên. Lần này Tiêu Phàm thật kinh ngạc, bình tĩnh tâm cũng nổi lên gợn sóng. Cách chương.